cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 487, ta sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Loan nheo mắt dường như không hề kinh ngạc trước câu trả lời của Triệu Húc, biểu ca đừng vội cự tuyệt đề nghị của Thanh Loan. Tô Thanh Loan nhìn Triệu Húc, Thanh Loan cũng biết tình cảm của biểu ca dành cho chân nhi cô nương. Nhưng Thanh Loan cũng bị ép bất đắc dĩ, nên mới phải ra hạ sách này. Ta không yêu muội, vĩnh viễn sẽ không yêu muội. Dứt lời, sắc mặt Tô Thanh Loan trở nên trắng bệch. Rất nhanh, nàng ta bình tĩnh lại, cúi đầu, nhẹ giọng. Thanh Loan biết, nhưng Thanh Loan không còn lựa chọn nào khác. Cha và Gia Gia đều hy vọng Thanh Loan gả cho biểu ca. Nếu biểu ca không cần Thanh Loan, vậy bọn họ sẽ giao Thanh Loan cho kẻ ăn chơi trác táng trong thành Giang Nam, mưu lợi cho Tô gia. Nói tới đây, Thanh Loan bật khóc, biểu ca Thanh Loan cũng bị buộc bất đắc dĩ mới đưa ra kiến nghị không đúng mực như vậy. Thanh Loan biết địa vị của chân nhi cô nương ở trong lòng biểu ca cho nên tuyệt đối không dám nửa bất kính. Thanh Loan chỉ cầu xin biểu ca cho Thanh Loan một danh phận, cho dù không trở thành phu thê thật sự, Thanh Loan cũng không oán không hận. Tô Thanh Loan đột nhiên quỳ xuống. Biểu ca, xin hãy cứu Thanh Loan. Thanh Loan thật sự không muốn gả cho tên ăn chơi trác táng kia. Thanh Loan biểu muội, muội làm gì vậy? Muội đứng lên trước đi. Triệu Húc nhíu mày, xin biểu ca thành toàn cho Thanh Loan. Tô Thanh Loan lắc đầu tiếp tục nức nở. Thanh Loan chỉ muốn ở cạnh biểu ca, cho dù làm thiếp thất cũng được. Huống chi, biểu ca giữ Thanh Loan lại, Thanh Loan còn có thể tiếp tục thay biểu ca giữ bí mật đó. Tô Thanh Loan nói xong, tay Triệu Húc cứng đờ giữa không trung. Hắn nhấp môi, cung mày nhíu chặt, ngày kia là tiết hoa đăng, Thanh Loan cũng sẽ du hồ. Chỉ mong đến lúc đó, biểu ca có thể cho Thanh Loan một hồi đáp chuẩn xác. Tô Thanh Loan hành lễ, đứng dậy rời đi, để lại Triệu Húc đứng tại chỗ tâm sự nặng nề. Tô Thanh Loan ra khỏi thư phòng. Nàng ta đưa tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt, liếc nhìn Vân Chân còn mê mang bên cạnh ra ngoài. Vân Chân nhìn thư phòng, sau đó nhấc chân đuổi theo Tô Thanh Loan. Tô Thanh Loan ở đỉnh hóng gió chờ nàng, thấy nàng tới, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Vừa rồi cuộc đối thoại của ta và biểu ca, ngươi cũng nghe thấy hết. Tô Thanh Loan xoay người, cười lạnh, nếu ngươi thức thời một chút thì lập tức chủ động rời xa biểu ca. Nếu không, ta vì biểu ca chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ngươi không cần uy hiếp ta, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại bên cạnh thiếu gia. Hiện giờ, nàng đã biết chân tướng, cũng biết tình cảm của mình dành cho Triệu Húc. Nàng làm sao dám tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn chịu đựng nỗi đau xuyên tim. Trước khi cởi bỏ tình nhân cổ, nàng chỉ có thể rời sao? Hả, Tô Thanh Loan kinh ngạc, nàng ta không ngờ, Vân Chân lại chủ động như vậy. Coi như ngươi thức thời. Tô Thanh Loan nói, nếu ngươi đã biết chân tướng, vậy thì vì biểu ca, ngươi hãy mau đi đi. Ngày mai biểu ca sẽ cùng cha ta du thuyền trên sông Liêu Tô xem hội đèn lồng. Đến lúc đó, ngươi nhiều hỗn loạn, ngươi hãy nhân cơ hội rời đi, ta sẽ phái người tiếp ứng. Cách chương.